1205, biến thành ta trong bụng mỹ thực đi. Trần Mạch đều kinh ngạc còn có thể dạng này, trách không được hắn xuất hiện 8 cái đầu, 8 cao y chân, 8 cánh tay, hắn khả năng cho mình tiêm vào không chỉ một thuốc biến đổi gen. Xả cụ dạ nói ra cái này hơi rắc rối rồi. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn cái kia lỗ trống. Cái trụ sở này đều là vừa vặn loại kia cửa sắt, cái này phía trên độ dày đoán chừng cũng không kém. Hắn cứ như vậy xông ra nói thật, hơi cường điệu quá phanh lúc này. Cái kia đã biến thành không giống như là người cổ đại giả kẻn gì rổ liền xông ra ngoài ngọa tảo thứ gì. Những người kia ánh mắt nhìn đến cổ đại giả kẻn gì rổ, đây không phải cổ đại giả kẻn gì rổ sao? Không, cái này là quái vật, tại sao có thể có 8 cái đầu 8 cánh tay, đây là cái gì quái vật? Mọi người thấy sao đều trợn tròn mắt, cái này tờ mở cái quái gì, chết chết đi cho ta. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ trực tiếp vọt tới, xông về bên trong một cái người, đừng tới đây, đừng tới đây. A phanh nhất quyền đánh phía người kia. Người kia tại tuyệt vọng lúc cũng là toàn lực đánh ra chính mình nhất quyền, sau đó hắn trực tiếp bị vành nát. Ung ục, mọi người đồng tử đột nhiên co vào, chạy mau tản ra chạy. Tử Khuynh Thành thấy cảnh này đồng tử đột nhiên co rụt lại đi, khả năng này là cô đại giả kẻn gì rồi, mà người này biết vị trí của các nàng, nhất định phải chuyển di, may ra có những người khác hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tử Khuynh Thành mang theo chúng nữ tranh thủ thời gian chuyển rời đến nào đó cái gian phòng bên trong. Xuyệt. Đừng đi ra, nàng sau đó nhìn lướt qua bên ngoài Trần Mạch đâu, vì cái gì hắn không có đi ra a? Bên ngoài những người kia hào hào truyền đến kêu thảm, một cái tiếp theo một cái bị cái kia cổ đại dạ kẻn gì rổ đồ sát lấy siêu. Lúc này Trần Mạch cùng xạ cụ dạ hai người vào ra. Trần Mạch nhìn trước mắt tình cảnh này chau mày, đây tuyệt đối đã siêu việt trong ấn tượng võ đạo tông sư lực lượng. Cái này thuốc biến đổi gen, nếu như càng nhiều người sử dụng loại này thuốc biến đổi gen, cái kia vô pháp tưởng tượng. Siêu. Tử Khuynh Thành đi tới Trần Mạch bên người, đây là có chuyện gì? Tử Khuynh Thành hỏi thăm. Hắn tiêm vào khả năng nắm giữ thượng cổ hung thú gen dược tề. Trần Mạch no ý. Tử Khuynh Thành, sao lại thế vậy? Cũng phải thu hoạch được thượng cổ hung thú gen, chẳng lẽ bọn họ có người phát hiện một loại nào đó thượng cổ hung thú sao? Hẳn là trong hiện thực bất kỳ đại xà, thậm chí khả năng có chúng ta Hoa Quốc thượng cổ hung thú. Không dễ giải quyết. Tử Khuynh Thành đại mi nhíu chặt, ta thử một chút. Trần Mạch trên thân quấn quanh lấy một cổ lực lượng cường đại, siêu tùy theo Trần Mạch vọt tới. Cẩn thận a. Tử Khuynh Thành lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Quanh Trần Mạch nhất quyền đánh vào cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ trên lưng, thế mà cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ thân thể thậm chí cũng không có động một chút. Trần Mạch, chết chết đi cho ta. Cổ đại giả kẻn gì rổ một cái quay thân, mấy cái quyền đầu đồng thời đánh phía Trần Mạch. Phanh, hai người song quyền va chạm, sau đó Trần Mạch trực tiếp bay ra ngoài. Trần Mạch đứng lên, không có việc gì. Sau đó hắn lắc lắc tay, thì cái này sao, ngươi chỉ thực lực này sao? Như vậy đi chết đi cho ta. Cổ đại giả kẻn gì rổ gầm thét một tiếng, thả người nhảy lên đánh phía Trần Mạch. Trần Mạch một cái nghiêng người, hắn nhất quyền oanh trên mặt đất, sau đó trực tiếp đánh ra một cái mười mấy thước hố to. Có thể nghĩ loại này lực lượng nếu là rơi vào trên thân thể người, vậy rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Trần Mạch cho mày, sức mạnh của người này cùng phòng ngự đã đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Hắn là tạm thời không đối kháng được, trừ phi hắn có thể đem thai ách chi kiếm cho kích phát ra đến trong hiện thực. Hắn đã từng làm đến qua một lần song này, làm sao biến thành quái vật, thật là khủng khiếp, thật mạnh a, làm sao bây giờ, còn ra không được, hiện tại ra không được, làm sao bây giờ a, chúng người tuyệt vọng. Đi ra Trần Mạch nắm chặt nắm tay phải, thai ách chi liên quấn quanh lấy một cỗ màu đen lưu quang. Cho ta đi chết đi ách ra, hắn lực lượng đáng sợ đánh phía Trần Mạch. Xoát tiếp theo một cái trước mắt. Trần Mạch trong tay xuất hiện cái kia thành thai ách chi kiếm, làm thai ách chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Trần Mạch lực lượng tăng lên tới không biết trình độ gì. Xoát, Trần Mạch đột nhiên vung ra ngoài, oanh á, cái kia đã biến thành quái vật cổ đại giả kẻn gì rồi trực tiếp kêu thảm một tiếng, sau đó nổ tung mọi người. Một kiếm này vung vẩy sau khi đi ra ngoài, thai ách chi kiếm thì biến mất tại Trần Mạch trong tay, lần nữa hóa thành thai ách chi liên. Mọi người hào hào lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cái này chết rồi, đã chết rồi sao, quá tốt rồi, ha ha ha, chết, chờ một chút. Các ngươi nhìn, ngay tại tất cả mọi người coi là đã kết thúc thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh. Cái kia đã nổ tung cổ đại giả kẻn gì rồi huyết nhục tại trên mặt đất vậy mà tại gây dựng lại Trần Mạch. Mọi người, cái này Trần Mạch đều kinh ngạc, đây là cái gì tình huống, đều đã thành dạng này còn có thể gây dựng lại, cái này đã không phù hợp logic. Các ngươi liền xem như mạnh hơn hung thú gen, cái kia chết rồi, đều đã dạng này, làm sao còn có thể sau đó. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi một lần nữa hoàn chỉnh hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Tốt, chờ ta ca cờ loa y ta trở về, hắn giận quát to một tiếng, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Hoành, cái kia cường đại kết giới trực tiếp bị hắn hướng nát bay ra ngoài, kết giới nát chạy mau nhanh điểm chạy a. Thấy cảnh này mọi người cũng đã không kịp hoặc là nói không đi nghĩ những chuyện này, kết giới đã nát, bọn họ bảo mệnh quan trọng, rời đi trước lại nói. Trần Mạch nhìn thoáng qua Tử Khuynh Thành nói, ngươi trước mang mọi người trở về, còn lại giao cho ta, ngươi cẩn thận. Trần Mạch gật gật đầu, Yên tâm, ta theo ngươi cùng một chỗ. Xạ cụ dạ nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó hai người hướng về kia cổ đại giả kẻn gì rồi chạy mất phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà chuyện bên này theo những thứ này đỉnh cấp gia tộc đỉnh cấp người rời đi, trong nháy mắt bao phủ toàn cầu, Nhật Bản trở thành mục tiêu công kích. Một bên khác, cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi đi làm mà rồi hắn trực tiếp là vọt tới Nhật Bản cái nào đó nội thành, sau đó đứng ở hư không bên trên đưa tới vô số người chú ý. Mau nhìn, đó là vật gì a? Làm sao có 8 cái đầu a? Cái này tựa như là người a, cái này đầu dáng vẻ tựa như là người a. Đây là người, ngươi nói bậy đâu đi, cái này sao có thể lại là người? Đâu có hạng người sao? Như vậy là ta xuất hiện ảo giác sao? Vẫn là nói đây là nơi nào hình chiếu tới? Mọi người đối với hư không bên trên cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ chỉ trỏ, toàn bộ trở thành ta trong bụng mỹ thực đi. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ ha ha cuồng tiếu một tiếng, sau đó thân thể của hắn đang lớn lên biến hình, từ từ biến thành một cái cự đại viên cầu. Mọi người, lại sau đó, cái kia khả năng đã có hơn 100 mét viên cầu há miệng ra.